Chương 4. 1146 dung mạnh. Nàng chết rồi, cái này kiếp trước đối kiểu kiểu đủ kiểu tàn nhẫn, không ở cản trở bọn họ cùng một chỗ thiện nhân, rốt cục chết về sau, không còn có người có thể ngăn cản hắn truy hồi kiểu kiểu quyết tâm. Không còn có người có thể đem hắn cùng kiểu kiểu tách ra. Hoành một tiếng rung mạnh, trong lúc đó vang tận mây xanh, đem bao phủ tại dưới màn đen toàn bộ đế kinh thành, toàn bộ đều chấn tỉnh lại. Sở hưu đại yên giấc dân chúng, cùng nhau từ trên giường nhảy xuống tới, đốt đèn mở cửa sổ, một mặt kinh hãi nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Long diễm thành đông mặt thiên không, toàn bộ nhi bị một vòng thuần màu lam ánh lửa cho nhuộm dần. Đám người giật mình nhìn qua xa xa một màn này, trong lòng có chút chấn kinh. Càng có vô số tu giả từ chính mình trong đình viện bay ra, phi thân hướng về phía đông cầm phủ phương hướng chạy tới. Cầm phủ phát sinh chuyện gì rồi mới rung mạnh âm thanh, chính là từ cầm phủ phương hướng truyền đến đáng sợ như vậy rung động, chắc hẳn cầm phủ đình viện cũng phải bị làm tổn thương không ít. Đi màu thêu khoác áo đứng dậy, vội vàng đẩy cửa vào tiểu thái tử phi gian phòng. Đã thấy tiểu thái tử phi vẫn ngủ rất ngon, còn trở mình, cả người ép đang đệm chăn bên trên, chính làm lấy thơm ngọt mộng đẹp. Thái tử phi tâm, sắc thực đủ đại. Màu thêu kéo ra khoe miệng, vội vàng đóng lại cửa, dở khóc dở cười lui xuống. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là ngủ đông cự long đều sẽ bị thanh âm này bước lên tỉnh đi. Thái tử phi thế mà còn có thể ngủ được quen như vậy, đau lòng thái tử điện hạ, ngày bình thường ôm như thế căn tiểu mục đầu đi ngủ, khẳng định là mười phần bất đắc dĩ đi. Đồ ăn sáng thời điểm, Kiều Kiều đại nhân ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua, không ở dương mắt dò xét mình phụ mẫu, nhị thúc nhị thẩm bọn người. Thế nào tiểu gia hỏa đảo cháo trong chén, một mặt không hiểu nhìn qua bản thân phụ mẫu. Ho khan. Kiều nhị thúc tằng háng một cái, Kiều Kiều à, hôm qua ban đêm ngươi không nghe thấy có cái gì động tĩnh sao? Kiều một tay nhỏ một trận, khuôn mặt nhỏ lập tức một kéo căng, trong nhà tiến tả cờ sao không có không có. Kiều nhị thúc vội vàng khoát tay. Một mặt im lặng nói, không phải trong nhà tiến tạ cờ, là thành đông gây ra một trận động tĩnh lớn. Hôm qua hơn nửa đêm, bọn họ người cả nhà đều bừng tỉnh, khoác lên quần áo liền hướng mặt ngoài chạy. Tất cả mọi người tại trong hoa viên gặp mặt, liền nhỏ xâm cái kia hùng hài tử đều chạy theo đi ra. Ai ngờ đơn độc không có gặp tiểu thái tử phi đại gia vội vã cuống cuồng chạy đến hoa lê tiểu viện tìm tiểu thái tử phi, kết quả lê đêm lại thông báo cho bọn hắn. Thái tử phi ngủ rất ngon đâu, đám người quả thực không biết nên khóc hay cười. Kiều Kiều đại nhân nhíu mày, một phất ống tay áo, đem một cây cây nhỏ người cho nhấc tới trong tay. Làm cái gì chu bạc, bây giờ lập tức sẽ vào hạ, bên ngoài ve kêu chim đều, ầm ĩ cực kỳ, chu bạc lại không thích trong đảo nguyên tinh ngủ. Cái kia cầu cầu cũng chỉ có thể bang chủ màn hình che bên ngoài sở hữu thanh âm đi. Đám người kéo ra khoe miệng. Khó trách tiểu gia hỏa buổi tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy đều không phản ứng chút nào, nguyên lai là cầu cầu âm thầm che giấu ngoại giới sở có âm thanh. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, ừm, lạc mở rất tô tờ lập tức đưa tay vô vô cây nhỏ người gốc cây, để nó hấp tấp hồi đảo nguyên tinh đi. Tỷ tỷ, ngươi không có chút nào cảm thấy hiếu kỳ sao? Kiểu xâm tiểu bằng hữu cắn một chiếc đũa, một mặt tò mò nhìn phía bản thân tỷ tỷ. Nương nói, nửa đêm hôm qua trận kia nổ tung. Đem phía đông cầm phủ mấy tòa ốc xá, cùng nhau đều nổ bay đầu cùng ta có liên căng gì. Tiêu Mục một mặt lãnh đạm múc một chén canh.